Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 50, ném thẻ vào bình rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì đều sợ hãi xã hội tính tử vong đâu rồi, nơi này liên lụy đến nội thành một cái quy tắc nội thành cùng ngoại thành khác biệt, cái sau không có cấm đi lại ban đêm mà cái trước bởi vì trụ đều là người thể diện, vì quan to hiền quý nhóm an toàn, hoàng hôn đánh trống về sau, trên đường liền không thể lại có người, mọi người đều biết giáo phường ti là trong đêm đi làm. Ý vị này, đi giáo phường ti không chỉ có riêng chẳng qua là tìm hiểu tin tức, ngươi còn phải ngủ lại ở bên trong. Đây chính là vì cái gì Hứa Bình Chí phản đối Hứa Thất An đi giáo phường ti, vốn chính là trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, ngủ lại giáo phường ti, con gái người ta một trêu đùa ai nhịn được. Bởi vậy, ai đi giáo phường ti, ai liền phải đi chơi gái. Mà đang ngồi ba nam nhân đều là con nhân thiết, chính nhân quân tử Hứa Từ Cửu, không đi câu lan Hứa Thất An, cố gia ái thê Hứa Bình Chí. Trong lòng ba người đều biết rõ một việc, dù cho chuyện ra có người chơi gái chính là chơi gái, không cải biến được sự thật này. Mặc dù ta đời trước không có chơi gái qua, nhưng ta có thể tưởng tượng chính mình đi chơi gái sau đó bị cảnh sát cây cao lương gọi điện thoại thông báo cha mẹ xấu hổ, quả thực là không muốn sống. Hứa Thất An tư thế ngồi đoan chính, sắc mặt nghiêm túc chính phái. Trong đầu hiện ra một ít liên quan tới trong thanh lâu chuyện lý thú, một lần nào đó câu lan nghe hát lúc vương bộ đầu khởi đề tài, trong chiều một vị nào đó quan viên đi giáo phường ti ngủ cô nương, kết quả chầu chay thời điểm, gặp chính mình nhi tử. Cha con cùng huyệt tràng diện rất là xấu hổ, ngày thứ hai liền truyền khắp kinh thành quan trường, dẫn mỉm cười nói cho nên liền vương bộ đầu đều theo chu huyện lệnh nơi nào nghe nói việc này. Đối với cái này coi trọng tam cương ngũ thường cùng với thanh danh thời đại mà nói, phát sinh loại sự tình này, là ra mặt không thể thừa nhận chi trọng. Hứa Thất An nhìn Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh. Hứa Tân Niên, ô cha, ngài cũng tới nữa, hôm nay cô nương này nhường cho ta, đến mai nàng về ngươi. Hứa Nhị Thúc, cút, ai mới là lão tử, ta ngủ trước. Hứa Thất An, các ngươi tất cả lui ra, ta muốn độc thượng này thân. Ngẫm lại liền không rét mà run a. Hứa Thất An tằng hắng một cái. Giáo phường ti trước đó gác lại, chúng ta tiếp tục tìm hiểu tin tức, dù sao giáo phường ti không phải không đi không được, chúng ta cũng không xác định là có hay không có thể theo phù hoa thơm khôi nơi nào tìm hiểu đến có lợi tin tức. Sau này lần nữa ngồi xuống đến tập hợp tin tức, nếu như không có ngoài định mức thu hoạch chúng ta suy nghĩ thêm đi giáo phường ti. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Nhị Lang cùng Hứa Nhị Thúc thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhao nhao gật đầu. Hứa Thất An nghĩ thầm, vẫn là ta hy sinh một chút, đêm mai đi một chuyến giáo phường ti đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Hứa Thất An xin nghỉ trở về Hứa phủ, trong ngày thường coi như náo nhiệt Hứa phủ thanh lãnh rất nhiều. Nha hoàn cùng lão mụ tử mang đi một nửa, lưu lại người gác cổng lão Trương cùng mấy cái người hầu xử lý. Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang bên ngoài chưa về. Hứa Thất An xe nhẹ đường quen đi nội viện, đẩy ra Hứa Nhị Lang phòng, lục tung tìm ra cái này màu xanh nhạt nho sam, sợi tổng hợp chân quý thêu cùng màu vân vân. Hắn cởi bộ khoái phục đổi lại tiểu lão đệ nhất thể diện bộ y phục này, trên đai lưng huyền một khối tính chất coi như có thể ngọc bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An đứng tại trước gương đồng, nhìn chính mình giờ phút này bộ dáng. Tạm được chính là ta bộ này túi ra quá mức dương cương, mặc không ra chó con tuấn tú mỹ cảm, nếu như là ta đời trước thịnh thế mỹ nhan, liền hoàn toàn có thể khống chế lại loại này quần áo, trước mắt bộ này túi ra tóm lại khiếm khuyết chút đại nhập cảm. Hứa Thất An vuốt lên trước ngực nếp uốn, hài lòng rời đi. Đại Phụng kinh thành kết cấu có thể dùng. Sáo A, hai chữ khái quát theo thứ tự là cung thành, hoàng thành, nội thành, ngoại thành. So với nhân khẩu đông đảo Ngư Long hỗn tạp ngoại thành, Hứa Thất An đem nội thành lý giải thành kiếp trước CBD khu, có thể ở tại bên trong đều là kẻ có tiền. Thời đại này có thể ở lại nội thành, đều là người có thân phận có địa vị. Đáng nhắc tới chính là Thầm Thầm vẫn nghĩ bán sạch ngoại thành bất động sản, đem đến nội thành đến chủ. Đáng tiếc có cái nuốt vàng thú chất nhi, làm Thầm Thầm đối nội thành tràn ngập chờ mong, nhưng vô duyên ở tại bên trong. Theo Hứa phủ đến nội thành cửa thành, đi bộ lời nói, lấy Hứa Thất An hiện tại cước trình cũng phải 3-4 giờ. Hắn mướn cỗ xe ngựa, sau một tiếng liền đã tới gần nhất nội thành cửa thành, lấy ra đã sớm chuẩn bị bằng sách thuận lợi quá quan. Thủ thành binh lính cẩn thận kiểm tra toa xe, thấy Hứa Thất An không có mang theo đại kiện hành lý, mặt bên trên khó nén thất vọng. Bởi vì này ý vị Hứa Thất An không phải vào bên trong thành làm ăn, cũng liền không thu được thuế cửa thành. Nội thành đường đi rộng lớn, răng khắp nơi, đại lộ thượng dựng lên cây xanh vờn quanh xinh đẹp phòng ốc, không phải đại lộ thượng phân bố nhiều loại viện lạc. Mặc kệ là thành thị xây dựng vẫn là người đi đường mặc quần áo trang điểm cùng với đường phố trên xe ngựa số lượng đều hơn xa ngoại thành. có rảnh nhất định phải mang Linh Nguyệt muội tử đến nội thành chơi, phồn hoa trình độ cùng ngoại thành không thể so sánh nổi. Hứa Thất An nhấc lên cửa sổ xe rèm, nhìn qua phồn hoa thịnh cảnh, trong đầu hiện ra Hứa Linh Nguyệt nhọn xinh đẹp tuyệt sắc dung mạo. Hắn không có lập tức đi giáo phường ti, thời gian còn sớm, hải sản các thương nhân ban ngày là không làm việc. Thanh toán xong thuê xe ngựa bạc về sau, Hứa Thất An trên đường chẳng có mục đích đi dạo. Không bao lâu, Hứa Thất An đi vào một chỗ phiên chợ, ngẩng đầu nhìn một chút đầu phố đền thờ, Vĩnh Khang đường phố. Con đường này rộng rãi trình độ, là Hứa Thất An trước đây chưa từng gặp, nó rộng 200 mét, từng khối bàn đá xanh lũy thành mặt đất bằng phẳng, kéo dài hướng cuối tầm mắt. Hai bên cửa hàng, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, 10 kéo xe ngựa song song đều không có áp lực chút nào, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Ở đâu là đường phố, rõ ràng là đại quảng trường. Đứng tại đền thờ hạ Hứa Thất An nhìn qua một màn này, từ đáy lòng rung động. Vĩnh Khang đường phố là kinh thành đại lộ một trong, nhị thúc nói qua rất lớn, không nghĩ tới như vậy lớn. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, đại lộ như thế rộng rãi là có chú ý, hoàng đế hoặc tôn thất quý tộc xuất hành, sẽ có thị vệ trước tiên thanh tràng. 200 mét độ rộng làm trước mắt đại bộ phận nỏ quân dụng, hỏa súng mất đi đất dụng võ. Dù cho có thích khách nghĩ giấu ở hai bên tòa nhà bên trong tên bắn lén, nhìn thấy khoảng cách này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hai tay rời đi bàn phím, đánh ra 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An cười cương chó hoang tựa như tại Vĩnh Khang đường phố tán loạn, nhưng bởi vì túi bên trong dự toán có hạn, kiềm chế lại mua sắm tiêu phí. Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa sang trọng hấp dẫn Hứa Thất An chú ý, lượng mù hắn hợp kim titan mắt chó. Kia là một chiếc từ bốn con thể trạng cường tráng tuấn mã lôi kéo xe ngựa, hình cung mái vòm quan ngân đồ kim, cửa sổ xe vàng sáng sa tanh rủ xuống chút nữa là dùng đến che đậy bụi bặm phấn, dùng sáng long lanh bạch ngọc bao vây lấy. Bánh xe mặt bên đinh một vòng sắp xếp chỉnh tề kim chất cây đinh, bánh xe cũng là khỏa ngọc. Mà chân chính nội hàm chính là xe ngựa chất liệu, hoàng gia tôn thất chuyên dụng tơ vàng gỗ trinh nam. Ta đoán chừng phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi nhân ra một cái bánh xe. Hứa Thất An thương tâm nghĩ, phảng phất vừa tìm được đời trước làm xã xúc lúc tâm tình. Chiếc này xe ngựa sang trọng dừng ở ven đường, một hàng mặc hắc giáp cầm trường thương binh lính canh giữ ở cạnh xe ngựa, có ý tứ chính là một cái khác liệt sĩ tốt vậy mà tại chơi một cái ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Chủ quán là cái xuyên phá đạo bào lão đạo trưởng, hoa dâm tóc dùng mộc châm kéo, rủ xuống xốc xích sợi tóc. Quầy hàng thượng bày biện đồng tiền, nén bạc thoi vàng, đạo kinh, bồ đề vòng tay, ngọc thải kính các loại thượng vàng hạ cám đồ chơi. Những vật khác không nói trước, riêng là thoi vàng nén bạc bày ở quán thượng không có bị người cướp đi, này lão đạo liền tuyệt không đơn giản. Hứa Thất An ngừng chân quan sát. Hắn nhìn một hồi, rõ ràng trò chơi cách chơi, ném thẻ vào bình rượu người khoảng cách sư ấm 30 bước bên ngoài, bịt mắt quay lưng đi chung 3 mũi tên. Nếu là có một mũi tên ném chúng, liền có thể thu hoạch được thê đội thứ ba vật phẩm, là một ít vàng bạc ngọc thạch. Ba chi đều bên trong, thì tùy ý chọn lựa một cái thê đội thứ nhất vật phẩm. Mà thê đội thứ nhất vật phẩm chỉ có hai kiện, bồ đề vòng tay cùng ngọc thạch kính. Lại không chúng, đáng hận, đi ra tới phiên ta. Giáp sĩ nhóm thay nhau ném thẻ vào bình rượu, nhưng toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, lão đạo trước mặt bạc vụn càng chất chồng lên. 15 tên giáp sĩ trải qua lại một vòng thất bại sau, Hứa Thất An chú ý tới xe ngựa màn cửa bỗng nhúc nhích, hầu tại bên cửa sổ một vị giáp sĩ cúi đầu nghe xong, hướng về chủ quán đi đến. Lão đạo chủ nhân nhà ta nói, hoàng kim 60 lượng mua ngươi quán thượng tất cả mọi thứ. Vị kia giáp sĩ đi đến lão đạo trước mặt cất cao giọng nói. Đây là ném thẻ vào bình rượu không có ném chúng, trực tiếp khắc kim sao. Hứa Thất An đứng tại cách đó không xa, nhìn một màn này. Đối mặt hoàng kim 60 lượng dụ hoặc, lão đạo sĩ lắc đầu. Quy củ chính là quy củ. Giáp sĩ thoáng cái căng thẳng thân thể, hung hăng nhìn chằm chằm lão đạo nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên quay người, trở về xe ngựa bẩm báo. Mấy giây sau, xe ngựa chủ nhân triệu hồi giáp sĩ, chuẩn bị rời đi. Hứa Thất An thừa cơ tiến lên, đi vào lão đạo trước mặt hỏi. Lão đạo, bao nhiêu tiền chơi một lần? Xếp bằng ngồi dưới đất, lão đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn hắn một chút, đem ba cây mũi tên đưa qua. Một tiền bạc. Hứa Thất An tiếp nhận mũi tên, cười, cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. 30 bước bên ngoài ném thẻ vào bình rượu, đối với luyện tinh cảnh võ phu mà nói độ khó không lớn. Nhưng quay lưng lại bịt kín mắt tình huống hạ gần như không có khả năng ném chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt là ngũ giác bên trong khâu trọng yếu nhất, mất đi thị lực sẽ làm cho võ giả xúc cảm giảm xuống, gia tăng mệnh trung độ khó. Có thể hay không ném chúng, đều xem mặt. Hứa Thất An mặt không dễ nhìn, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì, hắn đã liên tục vài ngày không có nhặt được bạc. Có phải hay không bởi vì ta sẽ đến nội thành, sẽ đụng phải cái này ném thẻ vào bình rượu trò chơi, cho nên may mắn giá trị tự động góp nhặt. Nếu như ta có thể ném chúng, thoi vàng nén bạc tất cả đều là ta ai, Âu Hoàng sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Hứa Thất An đi đến 30 bước bên ngoài, quay người, dùng miếng vải đen che kín mắt tiện tay về sau ném đi. Đông đông đông, ba mũi tên chẳng phân biệt được lần lượt gần như đồng thời nhập ấm. Chung quanh người đi đường phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, xôn xao thanh hấp dẫn vừa muốn rời đi xe ngựa trong cửa sổ xe bay ra mềm mại đáng yêu êm tai tiếng nói. Đỗ xe, cách chương.